do Ngưng Yên Thánh Chủ chú đóng. Luận tu vi, so với Kim Trung Lão Tổ còn thua kém nửa chú. Không có lý do thực lực của căn cứ linh dược có thể tiêu diệt Kim Trung Lão Tổ, còn toàn quân bị diệt. Cái này thật bất khả tư nghị. Hừ, người đến cùng muốn nói cái gì? Úy Trì Lão Tổ hừ nói. Ý tứ thuộc hạ rất đơn giản. Thuộc hạ lo lắng, có thể người tiêu diệt Kim Trung Lão Tổ chính là kẻ thù bên ngoài, là viện quân của Chân Vũ Thánh Địa hay không? Cái thuyết pháp này làm cho đồng tử của Úy Trì Lão Tổ đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt lộ ra từng đạo tinh mang. Không phải từng tu sĩ đều có tư cách luyện chế bổn mạng hồn đăng, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ có uy tín danh dự đều có bổn mạng hồn đăng. Cho nên, bổn mạng hồn đăng của Kim Trung Lão Tổ tan vỡ. Phương diện phản quân đã biết tin tức này rồi. Chỉ có điều, Tam Đại Bán Thần Lão Tổ thương nghị liền chủ động phong tỏa tin tức này. Thế nhưng mà, tin dữ của Kim Trung Lão Tổ còn chưa kịp tiêu hóa, Úy Trì gia tộc lại truyền ra tin dữ. Lần này, bên phản quân tuyệt đối là bị đả kích. Mộng Thiên Thu cùng một bán thần lão tổ khác đều đau khổ khích lệ Úy Trì Lão Tổ, bảo hắn dùng đại cục làm trọng. Có lẽ tin tức Úy Trì gia tộc bị công kích chỉ là tin tức giả, là đạn sương mù. Thế nhưng mà, Úy Trì Lão Tổ nơi nào sẽ nghe bọn hắn? Gia tộc là căn cơ của hắn. Nếu như căn cơ của gia tộc không còn, đại cục lại có ý nghĩa gì? Khuyên can mãi, Úy Trì Lão Tổ vẫn phi thường kiên định, ấn định phải ly khai. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Úy Trì Lão Tổ mang một đám tinh anh gia tộc phản hồi đội ngũ chủ lực, ở lại bên ngoài Chân Vũ Thánh Địa. Úy Trì Lão Tổ ở trong phi thuyền, nghĩ đến loại khả năng đáng sợ kia, mí mắt của hắn cũng nhảy dựng. Viện quân từ bên ngoài đến, đây là sự tình mà phản quân còn không có dự toán tới a. Nếu quả thật có viện quân từ bên ngoài đến, vậy tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tâm tình của Úy Trì Lão Tổ trở nên càng thêm nôn nóng. Ngay lúc này, phi thuyền của bọn hắn bỗng nhiên trì trệ, phảng phất như đập lấy cái gì đó. Tốc độ rõ ràng dừng lại một chút. Lão Tổ, đó là cái gì? Có người kêu lên. Ân, giống như đi lộn chỗ. Đây không phải đường về gia tộc a. Tinh nhuệ của Úy Trì gia tộc nhao nhao quát lên. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, phi thuyền của bọn hắn giống như chạy vào một không gian lạ lẫm. Cái không gian này, có vô số lối đi. Nhưng trong vô số lối đi kia, giống như còn có rất nhiều thông đạo nữa. Vĩnh viễn đi không hết, quấn không hết. Trong nội tâm Úy Trì Lão Tổ trầm xuống. Kiến thức của hắn hạng gì? Xem xét liền biết rõ. Nhất định là phi thuyền đi vào cấm địa gì rồi. Hoặc là trong lúc vô tình xâm nhập bí cảnh. Hoặc là xông vào trong trận pháp. Cách chương.